Chương 1022, cái kia năm tháng 32. Mặc dù không có giải trừ hôn ước, nhưng bình thường Khúc Thừa Đống cũng không chịu cùng Lâm Thiến Thiến có bất kỳ thân mật cùng xuất hiện. Thật giống như lúc này ở địa đầu cùng Lâm Thiến Thiến đụng tới, Khúc Thừa Đống trực tiếp không nói một lời xoay người rời đi, nhìn Lâm Thiến Thiến sắc mặt tái xanh. Xuân canh bận rộn sau khi chấm dứt, tuy rằng còn muốn làm sống, nhưng tạm thời dễ dàng một ít, Ôn Song Song cũng bắt đầu suy nghĩ, muốn như thế nào đem Lâm Thiến Thiến này độc xà cho triệt để dọn dẹp. Kết quả không đợi Ôn Song Song động thủ đâu, ngược lại là bị Chu Mỹ Quyên trước tiên một bước đem Lâm Thiến Thiến cho triệt để hủy. Ôn Song Song cũng không biết Chu Mỹ Quyên là thế nào làm được, nàng thế nhưng đem Lâm Thiến Thiến cùng Lâm Lão Nhị cùng nhau lộng đến trong một gian phòng. Sau đó bị Chu Mỹ Quyên đã sớm ước hẹn mấy cái muốn cùng nàng cùng đi ngọn núi hái nấm nữ nhân đụng thẳng. Lúc ấy cửa bị mở ra thời điểm, toàn bộ trong phòng tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Chu Mỹ Quyên, Lâm Thiến Thiến, Lâm Lão Nhị tất cả đều xích thân loạn thể, hơn nữa ba người trong đó quan hệ đã muốn xảy ra. Đây là thật chân chính chính bị người bắt gian tại giường, Lâm Thành An đều muốn điên rồi, lôi kéo Lâm Lão Nhị liền muốn đưa hắn đi cục công an. Kết quả Lâm Lão Nhị cùng Chu Mỹ Quyên cùng nhau cắn chết Lâm Thiến Thiến là tự nguyện dính vào, nếu là đi cục công an cũng sẽ không để cho Lâm Thiến Thiến dễ chịu. Lâm Thành An biết việc này nháo đại chính mình khuê nữ trừ ăn ra thiệt thòi không có biện pháp khác, đặc biệt biết chuyện này trước tiên, Khúc Thừa Đống liền chạy lại đây cùng Lâm Thiến Thiến giải trừ hôn ước. Lâm Thiến Thiến nay thanh danh đã muốn toàn hủy, trong thôn chỉ trỏ nhượng nàng căn bản không dám ra cửa, chuyện lần này, Chu Mỹ Quyên hoàn toàn là dùng lưỡng bại câu thương phương pháp. Đem mình cùng Lâm Thiến Thiến cùng nhau tất cả đều hủy. Lâm Thành An lo lắng con gái của mình, lúc này một người thanh danh bất hảo ảnh hưởng là rất lớn. Hắn không biết không dùng được bao lâu, nam nữ quan hệ hỗn loạn đã muốn không coi vào đâu đại sự, hắn chỉ cảm thấy trời sổ xuống. Cuối cùng Lâm Thành An bị bất đắc dĩ suy nghĩ cái hôn trề, hắn muốn nhượng Lâm Thiến Thiến gả cho Lâm Lão Nhị, dù sao Lâm Thiến Thiến cái dạng này là không có khả năng có người chịu cưới nàng. Lâm Lão Nhị tốt xấu còn có bộ mặt có thể nhìn, liền tính ngày sau Lâm Lão Nhị hết ăn lại nằm ăn cơm mềm, có hắn cái này đội trưởng nhạc phụ đến đỡ, tổng sẽ không để cho con gái của mình ngày khổ sở. Nhưng mà Lâm Thiến Thiến là có tương lai ký ức, tuy rằng hiện tại qua rất thảm, Lâm Thiến Thiến nhưng trong lòng cũng không có tuyệt vọng. Lâm Thiến Thiến thậm chí còn có tâm tư tính toán chờ nàng thi lên đại học sau, không biết đại học trong có thể hay không đụng tới một cái tương lai lợi hại ngưu nhân. Tuy rằng không có Khúc Thừa Đống cái này tiền cơm phiếu, Lâm Thiến Thiến hay là đối với chính mình này trương Mỹ lệ mặt thập phần có tin tưởng, nàng hoàn toàn có thể bằng vào Mỹ mạo lại ôm một cái đùi vàng. Mặc kệ Lâm Thiến Thiến là thế nào nghĩ, ít nhất một năm nay thời gian nàng đàng hoàng, không có ở tính toán cho người khác tìm phiền toái, nhựa Ôn Song Song qua một năm thật yên lặng sinh hoạt. Khôi phục thi đại học bù trừ lẫn nhau tức truyền đến thời điểm, thanh niên trí thức nhóm là nhất hưng phấn. Một ít cái vẫn không có vứt bỏ học tập tri thức thanh niên trí thức nhóm đầy cõi lòng vui sướng. Bởi vì làm việc đã đem sách vở đều buông xuống thanh niên trí thức nhóm cũng bắt đầu liều mạng ôn tập trong sách giáo khoa tri thức. Vừa lúc Ôn Song Song thích đọc sách, có thật nhiều thanh niên trí thức liền chạy đến Ôn Song Song nơi này đến mượn sách, Ôn Song Song nơi này liền một bộ thư, mượn cái này mượn không được cái kia. May mà Ôn Song Song cầu xin bí thư chi bộ Vương Bảo Quốc. Nhượng Vương Bảo Quốc lấy một cái phòng trống ra cho mọi người, sau đó Ôn Song Song đem trên sách vở tri thức từng điểm nói cho mọi người. Tương đương với Ôn Song Song cho mọi người học bù đâu, trừ Ôn Song Song, Khúc Thừa Đống cũng là cái thích đọc sách, cho nên Khúc Thừa Đống cũng tự phát gia nhập hỗ trợ cho mọi người học bù. Có Ôn Song Song cùng Khúc Thành Đống cái này hai cái công nhận tri thức người tốt nhất đến hỗ trợ học bù. Thanh niên trí thức nhóm đều đúng chính mình ngày sau có thể thi lên đại học hơn vài phần tin tưởng. Đi tham gia lúc thi tốt nghiệp trung học, Ôn Song Song nhìn đến Lâm Thiến Thiến cũng cùng đi, vì đi đại học thay đổi vận mệnh, Lâm Thiến Thiến trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang nỗ lực học tập các loại tri thức, vì tham gia thi đại học. Lần đầu thi đại học, đề mục không khó, tương đối dễ dàng thi đậu, cho nên Lâm Thiến Thiến thập phần có nắm chắc, cái này mấy lần này nhất định có thể thi lên đại học. Thi đại học sau khi kết thúc, trở về thanh niên trí thức nhóm tâm cũng có chút mạnh mẽ, chờ thư thông báo phát xuống quá trình, luôn luôn lo lắng chính mình khảo không hơn, thanh niên trí thức nhóm đã đem thi lên đại học, xem như chính mình phản thành duy nhất cơ hội. Trong mòn con mắt dưới, đại học thư thông báo rốt cuộc xuống, tất cả thanh niên trí thức nhóm đều thi đậu đại học, bao gồm Lâm Thiến Thiến. Thanh niên trí thức nhóm cuồng hoan sau, bắt đầu vây quanh Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống hai người trăm loại cảm tạ. Nếu như không có hai người trước tiên cho bọn hắn tiến hành học bù, không hẳn có thể mọi người cùng nhau đều thi lên đại học, đây quả thực là cái kỳ tích. Sở hữu thanh niên trí thức nhóm thành tích nhất phát triển, là Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống hai người, lúc này đây tình trạng nguyên chính là Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống. Sở dĩ xuất hiện hai cái tình trạng nguyên, là vì Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống hai người đều là mát điểm quá quan, phân không ra cao thấp đến, cuối cùng chỉ có thể đánh nhị quyết định. Vậy thì đến cái hai trạng nguyên, dù sao cũng là bọn họ bản tỉnh vinh quang. Lần đầu tiên khôi phục thi đại học, liền xuất hiện hai cái trạng nguyên, Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống hai người đều bị tỉnh lãnh đạo cùng huyện lãnh đạo để danh khen ngợi. Huyện lãnh đạo còn chuyên môn đến xem Ôn Song Song cùng Khúc Thừa Đống một lần, giáp mặt đối hai người tiến hành khen ngợi cổ vũ, hơn nữa hứa hẹn có tiền thưởng một người 300, cuối cùng nhập học sẽ còn có các loại tài chính phần thưởng. Tại sở hữu thanh niên trí thức nhóm một mảnh cuồng hoan thời điểm, Lâm Thiến Thiến trong nhà lại là mây đen che đỉnh, Lâm Thiến Thiến đã muốn phát giận ngã đầy đất gì đó, bởi vì Lâm Thiến Thiến đi không được đại học. Lâm Thiến Thiến tuy rằng thi đậu đại học, nhưng mà bị người cử báo đạo đức phẩm hạnh không quá quan, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn trở sự, cử báo Lâm Thiến Thiến là Chu Mỹ Quyên. Từ lúc lần trước Chu Mỹ Quyên đem Lâm Thiến Thiến cho trả thù sau, Chu Mỹ Quyên ngày liền hết sức không dễ chịu. Lâm Thành An vì cho mình nữ nhi xả giận, cũng không ít ép buộc Chu Mỹ Quyên, nhượng nàng một cô nương đi phụ trách đốn tuổi, làm các loại sống lại. Khôi phục thi đại học tại tin tức truyền đến thời điểm, Chu Mỹ Quyên cũng tưởng qua thông qua thi đại học phản thành. Kết quả Lâm Thành An cố ý ngăn ở dây chân, cho Chu Mỹ Quyên an bài đặc biệt nhiều sống, nhượng nàng hoàn toàn không có thời gian ôn tập. Tạo thành kết quả chính là, Chu Mỹ Quyên cũng không có nắm lấy cơ hội thi lên đại học. Chính mình không có thi lên đại học. Kết quả hại nàng khảo không lên đại học kẻ cầm đầu Lâm Thành An nữ nhi Lâm Thiến Thiến lại thi đậu đại học, Chu Mỹ Quyên tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu nàng về không được thành, như vậy Lâm Thiến Thiến cũng mơ tưởng trở thành sinh viên, cho nên Chu Mỹ Quyên trực tiếp hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tố cáo Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến ép buộc điểm kia sự nhi, Lâm Thành An tuy rằng có thể ở đội sản xuất trong giúp đỡ Lâm Thiến Thiến đè xuống, nhượng mọi người không dám nhận mặt bắt nạt Lâm Thiến Thiến. Nhưng tin tức này là không giấu được. Cơ hồ không cần như thế nào điều tra liền có thể biết được cái rõ ràng thấu đáo. Lúc này sinh viên đối với người phẩm đạo đức là có cứng nhắc yêu cầu. Lâm Thiến Thiến như vậy sinh hoạt cá nhân hỗn loạn nhất định là không thể quá quan.